Bất diệt bá thể quyết, chương 1887, bảy đại liên quân. Góc truyện audio.com, tòa này ở vào Lạc Hồng Thánh Tông cương vực biên cảnh thành trì. Tên là Đại Mạc Thành, bởi vì chỗ này biên giới đại bộ phận địa hình đều là lấy sa mạc làm chủ. Cho nên này biên thành mới có này gọi tên. Lần này, Lạc Hồng Thánh Tông phái ra đại tướng quân, tổng cộng có 3 vị. Tất cả đều là tám giai võ đế cường giả, bọn hắn theo thứ tự là Triệu Lộc, Mặt Hổ cùng Tăng Đào, ba người này đều là Lạc Hồng Thánh Tông hải tâm cường giả. Thâm thụ Lạc Hồng tiên tử coi trọng, trong đó Triệu Lộc cùng Mặt Hổ hai người thì là tọa chấn tại thần thánh thành bên ngoài tiền tuyến. Mà chỉ có Tăng Đào lưu tại vị ở chiến tuyến hậu phương Đại Mạc Thành. Nó mục đích là vì duy trì quân đội hậu cần, bởi vì cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước, trong chiến tranh, lương thảo tiếp tế là trọng bên trong nặng, quyết không thể sai sót. Đây cũng là vì sao từ tam đại tướng quân một trong Tăng Đảo đến phụ trách sau tuyến lương thảo. Đại Mạc Thành hải tâm phủ đệ, gầy cao nam tử mang theo thương đội tiến vào hải tâm tòa phủ đệ này. Lăng quản sự, Tăng tướng quân có qua phân phó, hắn chỉ gặp lãnh sự người. Sở dĩ cũng chỉ có thể ngươi đi vào gặp Tang tướng quân. Còn lại người ta sẽ an bài chỗ ở, gầy cao nam tử nhìn về phía Lăng Đường. Cười nói, kia là tự nhiên, Lăng Mạt liên tục khoát tay, lại là nhìn Mộ Phong một chút, liền là theo chân gầy cao nam tử tiến vào phía trước đại sảnh. Mà thương đội còn lại người, thì là đừng những binh lính khác mang đi. An bài đến phủ đệ bên trong một chỗ tương đối bình thường nơi ở. Mộ Phong tiến vào ở chỗ về sau, chính là khoanh chân ngồi tại trên giường, yên lặng chờ đợi. Đêm khuya, Lăng Mạt gõ Mộ Phong cửa phòng. Mộ công tử, ra thành công việc, tiểu nhân đều đã sắp xếp xong xuôi. Còn xin Mộ công tử đi theo ta. Lăng Mạt cung kính nói. Mộ Phong gật gật đầu, đứng dậy đi theo Lăng Mạt đi ra ngoài. Có thể là Lăng Mạt đã đả thông tốt quan hệ, sở dĩ, hai người rời đi phủ đệ về sau, ngược lại là thông suốt, đồng thời bên trên ngoài phủ đệ sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa. Rất nhanh, xe ngựa chính là chạy đến cửa thành, giờ phút này, cửa thành đang có trọng binh chấn giữ, đồng thời chỉnh tòa thành trì cũng đều là mở ra hộ thành đại trận. Nếu là không có đạt được Tang tướng quân cho phép, thành bên trong bất luận kẻ nào cùng vật đều là không cho phép ra thành. Khi Lăng Mạt cầm ra một viên lệnh bài về sau, xe ngựa chính là thông suốt rời đi Đại Mạc Thành, hướng phía cuồn cuộn hoang mạc nơi xa mà đi. Bất quá, Lăng Mạt thì là lưu tại thành bên trong, chỉ có Mã Sa Phu cùng Mộ Phong rời đi Đại Mạc Thành. Công tử, ta nghe Lăng Mạt đại nhân nói qua, ngài muốn đi thần thánh thành. Rời đi Đại Mạc Thành về sau, ở phía trước khống chế lấy ngàn dặm câu Sa Phu, quay đầu không khỏi đối với toa xe bên trong Mộ Phong hỏi. Phải, Sa Phu lộ ra vẻ làm khó, nói, hiện tại thần thánh triều thế nhưng là nơi thị phi, bắc cảnh một khu vực lớn, đã sớm bị bảy đại liên quân công chiếm, mà lại thần thánh thành càng là phong thành, lúc này là căn bản vào không được thành. Nếu là ngài khăng khăng muốn đi vào, khả năng sẽ bị xem như phản đồ, khủng sẽ gặp họa sát thân. Ngồi ngay ngắn tại toa xe bên trong Mộ Phong, tự nhiên nghe được phu xe nói bóng gió, cười nói, lão huynh, ngươi chỉ cần đem ta đưa đến khoảng cách thần thánh thành gần nhất bảy đại liên quân khu chiếm lĩnh vực là được rồi. Cũng không cần tiến vào thần thánh thành, nguyên bản trong lòng khẩn trương sợ hãi Sa Phu. Lập tức thở dài một hơi, vung vẩy trường tiên tay cũng biến thành nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Nói, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, ta lão địch cũng không phải thổi a. Trước kia lâu dài hối hả ngược xuôi, đối với cái này thần thánh triều đại bộ phận cương vực vẫn là quen thuộc. Người khác đưa ta ngoại hiệu bản đồ sống đâu, Mộ Phong cười cười, cũng không có trả lời, ánh mắt xuyên thấu qua toa xe màn cửa. Nhìn về phía mênh mông Đại Mạc phương Nam, đôi mắt bên trong lộ ra mãnh liệt lạnh lẽo. Hắn là thật không nghĩ tới, bảy đại trung cực thế lực thế mà chống chế. Rõ ràng tại thiên tài đại hội đánh cực thua, cũng định xuống tương ứng khế ước, ký kết hiệp nghị, lại cuối cùng nhao nhao lật lọng. Càng có thể khí là, bảy đại trung cực thế lực thế mà vô sỉ thiết kế thần thánh triều. Đồng thời mượn cơ hội đối với thần thánh triều xuất binh. Đây đã là vô sỉ đến cực điểm. Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang, Khương Gia, Ngũ Hành Đạo Quan, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Tuyền Am còn có Đại Diễn Tông. Các ngươi sẽ vì các ngươi vô sỉ mà trả giá thật lớn. Mộ Phong Dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm tự lẩm bẩm. Trong giọng nói tràn ngập mãnh liệt sát ý cùng băng lãnh. Cái này xe xịn phu không hổ là bản đồ sống. Cơ bản không cần nhìn địa đồ, liền có thể biết chỗ nào là đường tắt, chỗ nào là quấn đường xa. Nguyên vốn cần 10 ngày lộ trình, ngạnh sinh sinh bị hắn rút ngắn 3 ngày. Chỉ tốn 7 ngày liền đến tới gần thần thánh thành gần nhất phía bắc một tòa thành trì. Tòa thành trì này gọi làm Lăng Thành, trước kia là thần thánh thành vùng ngoại ô một tòa phụ thuộc nhỏ thành. Khoảng cách thần thánh thành vẻn vẹn có hơn 10 dặm, 7 đại liên quân tổng cộng 1 triệu, đóng quân ở đây, mà 7 thế lực lớn cường giả chân chính cũng cơ bản đóng quân ở đây. Trọn vẹn ác chiến mấy tháng, nhưng đều không thể đem thần thánh thành cuối cùng công xuống tới. Bất quá, 7 đại liên quân ưu thế là, bọn hắn đã cắt đứt thần thánh thành tất cả đường lui. Bọn hắn coi như công không vào thành, chờ đến thần thánh thành bên trong tất cả người giàu hết đèn tắt về sau. Như vậy chỉ có thể không ra thành nghênh chiến. Đến chiếm được một tuyến sinh cơ, mà khi đó, thần thánh thành tất phá không thể nghi ngờ. Mộ Phong đến Lăng Thành về sau, liền cùng Sa Phu tạm biệt, hắn thừa cơ trèo lên tường thành, trông về phía xa nơi xa tòa kia hùng vĩ nhưng lại lộ ra thê lương tàn tạ cự thành. Trong lòng có phần là cảm khái cùng phẫn nộ, ngày xưa phồn hoa mà hùng vĩ kinh thành, giờ phút này đã kinh biến đến mức cảnh hoang tàn khắp nơi. Cao lớn mà thẳng tắp tường thành, hiện đầy pha tạp mà dữ tợn vết rách, quanh quẩn ở bên ngoài hộ thành đại trận, cũng có vẻ hơi ảm đạm không ánh sáng. Đặc biệt là ngoài thành mặt đất bao la, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, nhìn một cái, giống như một mảnh nhân gian luyện ngục, không nói được thê thảm cùng bi thương. Đây chính là chiến tranh, tàn khốc mà bi ai. Lúc này, tường thành cách đó không xa, một chi đội tuần tra đi tới, Mộ Phong lập tức lặng yên rời đi. Lấy Mộ Phong thực lực bây giờ, kỳ thật muốn vụng trộm tiến vào thần thánh thành, kỳ thật cũng không phải là việc khó. Bất quá, hắn cũng không có dạng này làm, hắn quyết định lưu lại, đồng thời chuẩn bị cùng Thương Hồng Thâm liên hệ, thương lượng đối địch kế sách. Hiện tại hắn ở trong tối, như vậy chính là một lá vương bài. Mấu chốt thời gian, là có hy vọng thay đổi cuộc chiến tranh này thắng bại. Nghĩ tới đây, Mộ Phong cũng không vội mà rời đi Lăng Thành, mà là lặng lẽ ẩn nấp tại Lăng Thành bên trong, đồng thời tìm vùng ngoại ô một chỗ cũ nát miếu thờ ở lại. Đồng thời lấy ra thông tin ngọc giàn, đem tin tức truyền cho Thương Hồng Thâm, mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.